Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 340. Người tiên lộ nghiên cứu nó, có thể để ý thức linh quang nồng đậm hơn khiến cho thuần dương hóa thăng hoa, đối với tân sinh lộ mà nói, tự nhiên nghĩa càng thêm phi phàm. Sắc trời như liệt dương, đây là rất nhiều người truy cầu. Mà kim ô chiếu giả kinh có thể phóng đại sự biến hóa này, nó có thể khiến sắc trời càng thêm sáng chói, cực điểm nồng đậm đến chất biến. Đến cuối cùng, thật muốn luyện thành mà nói, mặc kệ ngươi là thuần dương linh quang hay là như lai sắc trời, đều có thể càng bá đạo, ai không khao khát. Bất quá nó thật rất khó luyện, tại trong nhục thân vận chuyển lúc thiêu đốt huyết nhục, mở đường mới, như ở trong đêm tối khai hoang, có chút không dễ, thậm chí trên đường sẽ có nguy hiểm. Trong hắc ám có dã thú xông ra, đánh giết khai hoang người, mà tại kinh văn này bên trên thể hiện chính là trong thân thể có chút bộ vị tỉ như khiếu huyệt, cũng có thể nói xác thực là nhân thể tiên hồ, tinh thần bí hải các loại, đột nhiên thoát ra không biết lực lượng, xung kích ý thức, thương tới nhục thân, mà lại sẽ làm cho sắc trời đột nhiên thay đổi tuyến đường, đối với mình tạo thành tổn thương. Diệu a, kinh thư tốt, khai phát rất nhiều không biết lĩnh vực, đáng giá thăm dò. So ra mà nói, Tần Minh luyện thành sách lụa pháp tổ sư lưu lại nhục thân thiên, chịu đựng dày vò, ý thức hỗn dung sắc trời, cũng không thế nào sợ làm bị thương chính mình, bộ này điển tịch cao thâm mạt chắc. Theo hắn xâm nhập lý giải, kinh nghĩa dần dần vượt qua hắn tự thân cảnh giới, có chút khó mà lĩnh ngộ, hắn chỉ có thể nhớ kỹ, thẳng đến hắn lật đến cuối cùng. Cũng không phải là rất dày một quyển sách, cuối cùng im bặt mà dừng, rõ ràng ít đi rất nhiều kinh nghĩa, từ kinh văn trang cuối cũng có thể nhìn ra. Đây là bị người xé đi bộ phận, Tần Minh xem chừng, có lẽ thiếu thốn một nửa trở lên, sau đó, hắn bắt đầu hít sâu, điều chỉnh trạng thái bản thân, một bộ muốn khẳng khái phó nghĩa dáng vẻ, muốn không tiến hành cộng minh cũng không được. Hắn muốn bổ về hoàn chỉnh kim ô chiếu giả kinh. Một lát sau, Tần Minh tinh thần chàng hòa hợp quy nhất, bắt đầu lĩnh hội. Quả nhiên vừa mới bắt đầu, đầu của hắn tựa như là chịu một cái côn sát, hai tai vang lên ong ong, trước mắt biến thành màu đen, hắn chỉ có thể rời khỏi, chậm lại một hồi lại tiếp tục. Sau nửa canh giờ, Tần Minh khóe miệng chảy máu, trong mắt có tơ máu, bị xung kích không nhẹ, hắn thở dài, lĩnh hội cái kinh văn mà thôi, đều có thể dục sinh dục tử. Sau đó ăn một bình thuốc chữa thương, tại tây cảnh trên chiến trường, hắn thu hoạch nhiều nhất liền muốn là bảo mệnh thuốc, thật không sợ lãng phí. Cứ như vậy, Tần Minh một bên uống thuốc, một bên cộng minh, giống như là cắt ruột, từng đoạn từng bước xâm chiếm lấy. Chú ý cẩn thận cộng minh cái kia đến tiếp sau kinh văn, không thể không nói, kim ô chiếu giả kinh đạo kia chủ cảm xúc thực sự có chút khủng bố. Để hắn dục tiên dục tử, thành tiên đến cực điểm vui lúc, hắn thấy rõ kinh văn tới gần hoàn chỉnh, muốn si ết, ết lúc như rơi xuống địa ngục, giống như là tại bị vô số lệ quỷ chia ăn tinh thần, cuối cùng đem kinh văn bổ sung hoàn chỉnh. Hắn thở dài ra một hơi, loại thể nghiệm này hắn thật không muốn một lần nữa kinh lịch, thế nhưng là gần nhất mấy ngày, hắn nhất định không ngừng mà đi tới đi lui tiên cảnh cùng trong địa ngục. Lặp lại loại này khoái hoạt cùng thống khổ cùng tồn tại quá trình, Tần Minh mở to mắt, thở hồng hộc, thời gian rất lâu mới hoàn toàn khôi phục lại. Hắn phát hiện cách đó không xa có tinh mỹ hộp cơm, bên trong đều là đại bổ vật, thuộc về tiên gia dược thiện. Hắn không có khách khí, cấp tốc càn quét mà không, cảm giác như thế nào? Khương Nhiễm xuất hiện, biết hắn kết thúc ngộ đạo, cũng không tệ lắm. Tần Minh chi tiết gật đầu. Lần này thu hoạch to lớn. Kim ô chiếu giả kinh, phi thường thích hợp tân sinh lộ. Luyện đến cuối cùng, thể nội sắc trời sẽ tiến thêm một bước thuế biến. Đưa tay một kích, giống như kim ô xẹt qua bầu trời đêm, chúng ta luận bàn xuống. Ta là từ ý thức linh quang lĩnh vực lĩnh hội. Khương Nhiễm dáng tươi cười sán lạn, tốt. Tần Minh vui vẻ đồng ý, hắn từ đối phương lời nói xác định. Khương Nhiễm biết được hắn chủ tu chính là trời ánh sáng. Đi được là tân sinh lộ, những tông sư kia đều không có nàng nhạy cảm như thế, khi nghe nói hai đại đỉnh cấp hạt giống muốn. Luận bàn lúc, thế hệ tuổi trẻ xôn xao, tất cả đều chạy tới, muốn quan sát, thậm chí có nhân vật già cả xuất quan, nhưng mà hai người đồng thời lắc đầu, đây là đóng cửa giao lưu, cũng không muốn làm cho người vây xem, trong một cung điện lớn. Chỉ có Lạc Giao có thể may mắn nhìn thấy hai người tranh chấp. Khoa tay, giao lưu, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa giao đấu. Lần này đóng cửa luận bàn khiến cho Khương Nhiễm đều có chút chấn kinh. Nàng coi là tiên thổ đời trẻ, trung niên bên trong, chỉ có tự thân đối với kim ô chiếu giả kinh, lĩnh ngộ được nhà. Chưa từng nghĩ Tần Minh kiến giải độc đáo. Đem hắn đối ứng cảnh giới thiên chương tuyệt đối tìm hiểu thấu đáo, dạng này giao lưu để nàng thu hoạch không ít, trên thực tế, Tần Minh cũng nhận nàng không ít dẫn dắt, đối với cái này trải qua lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn, Lạc Giao phát hiện. Chính mình thế mà, thất nghiệp, lần này ngay cả bưng trà đổ nước đều không dùng nàng, mà là Khương Nhiễm tự mình pha trà, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cho đến Tần Minh rời đi tiên thổ, Khương Nhiễm đưa ra sơn môn rất xa, Lạc Giao biết Tần Minh đây là vào Khương Nhiễm pháp nhãn, bị nàng độ cao tán thành, không phải vậy tuyệt sẽ không có loại đãi ngộ này. Trạm thứ hai, Tần Minh đi Bất Hủ Điện, đây là mật giáo một cái vô cùng trọng yếu phe phái, ở vào liên miên bất tuyệt trong dãy núi sơn phong, nơi này cao vút trong mây. Kỳ chủ điện tọa lạc tại đen kịt trên mây đen phương, chuyến này rất thuận lợi. Tần Minh cũng không có bị khó xử. Hắn mượn xem đến, luyện thân hợp đạo kinh, hắn khiếp sợ phát hiện. Bản này chân kinh cùng sách lụa pháp tổ sư truyền cho hắn nhục thân thiên có chút tương cận. Theo hắn lật giấy, hắn ý thức đến xác thực đồng nguyên, bất quá, nhục thân thiên chỉ chiếm kinh này một nửa độ dài. Đây mới là bản chính, Tần Minh minh bạch, nghiên cứu sách lụa pháp mấy vị tổ sư khí phách phi thường lớn. Hái bách ra chi trường, vậy mà đều tham khảo đến mật giáo trên đầu tới, một thiên này tại ta mật giáo đều thuộc về ít có. Người hỏi thăm, bị đem gác xó điển tịch, Bất Hủ Điện lão tông sư thở dài, là bản kinh văn này không đủ mạnh sao? Cũng không phải là... Chỉ là rất khó khăn luyện, nó cuối cùng đường đi cùng những phái hệ khác gặp thần. Lễ tế hoàn toàn không giống, bộ này điển tịch giảng chính là lấy nhục thân chém thần linh, lão tông. Sư ăn ngay nói thật đây là móc ra điển tịch, cũng không phải là mật giáo chính thống hệ thống truyền thừa. Có lẽ hoàn toàn chính xác thích hợp bá đạo tân sinh lộ trong lịch sử. Mật giáo rất nhiều người nghiên cứu qua kinh này, nhục thân chạm thần giả chưa xuất hiện, nhục thân thành thần giả đến là có một vị, lão tông sư nói. Kinh này thiếu thốn mấy tờ cuối cùng, có chút tì vết, Tần Minh gật đầu, nói, đa tạ tiền bối cáo chi, không sao, ta cũng chỉ là tham khảo mà thôi, trên thực tế nội tâm của hắn chỗ sâu có chút kích động. Nhục thân thiên vốn là bị hắn đặc biệt coi trọng, nghĩ không ra nơi này có bản đầy đủ. Khó trách Lục Tự Tại đối với hắn đề cập một thiên này. Hiển nhiên biết, các tổ sư nghiên cứu qua kinh này, nhưng chỉ được nửa bộ chân kinh, lão tổ sư bọn họ nếu là đạt được luyện thân hợp đạo kinh, càng nhiều thiên chương, nhục thân nổ tung vấn đề có lẽ không nghiêm trọng như vậy. Tần Minh tinh thần chịu đủ tia, A Tấn. Dục tiên dục tử, cho đến cuối cùng triệt để lỏng xuống. Hài lòng rời đi, tại trong lúc này, mật giáo lão tông sư cũng thiếu chút thử một chút hắn đến cùng có hay không vô tận thần tuệ. Bởi vì luôn cảm giác hắn tựa hồ cũng thích hợp mật giáo lộ. Có thể là một vị thần trùng, nhưng Tần Minh lĩnh hội kinh văn quá đầu nhập. Hắn không có ý tốt quấy rầy. Ngày đó, Lục Tự Tại xuất hiện bồi tiếp Tần Minh tiến về trạm thứ ba phương ngoại tịnh thổ, nơi này tương đối đặc thù, Tào Thiên Thu, Tôn Thái Sơ đều tại đây, lão Tào mặc dù phế bỏ. Nhưng tránh cho vạn nhất, Lục Tự Tại tùy hành, đồng thời, phương ngoại tịnh thổ cũng là ngự tiên giáo đại bản doanh. Hách Liên gia tộc cũng ở chỗ này, mặt khác, Tần Minh rất nhiều cố nhân cũng đều ở chỗ này, như Lê Thanh Nguyệt, Lý Thanh Hư, Thôi Dung Hòa, Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch, Trần Băng Nghiên bọn người, ngoài ra, còn có Đường Tu Di, Bùi Thư Nghiễn, Hách Liên Giao Khanh các loại, trong vùng tịnh thổ tiên chủng đông đảo, cho ngươi. Đây là Tiệt Thiên Đao Pháp. Lục Tự Tại đem một bản đao phổ đưa tới, Lục Sư Huynh. Ta cũng có trọng yếu kinh văn đưa ngươi. Sau đó không lâu, Lục Tự Tại mười phần chấn kinh, Kim Chiếu Giả Kinh, lại có cả bộ. Ngày đó, hai người đăng lâm tịnh thổ, nhìn thấy không ít người ra đón. Hết chương.